bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 75, Trần Nguyên Hách bên trong hách, góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Trần Nguyên không khỏi có chút trầm mặc, muốn đến là Tu La Điện chủ bản tôn, đang bị nhốt trong cấm địa, biết được tương ứng mở ra thời gian. Nếu thật sự là như thế, ngươi vẫn là sớm làm tìm một chỗ, trốn đi đi, Trần Nguyên tư sấn lấy. Chờ một chút, ta bản tôn vị trí, là một chỗ hoang vực kỳ lạ nhất cấm địa, tên là Sa Luân cấm địa, còn có dòng dã 30 triệu đạo cấm chế. Ta phát hiện bên trong có một tôn vẫn lạc thiên nhân ngũ kiếp trình độ hài cốt. Tôn này hài cốt, ẩn chứa thiên nhân ngũ kiếp trình độ lực lượng, nhưng ta bị vây ở 3.000 đạo trong cấm chế. Căn bản là không có cách đụng vào mảy may. Nếu như là ngươi, bằng vào ngươi quét ngang phương Nam thần đình cấm địa năng lực. Nhất định có thể, Tu La Điện chủ vội vàng lên tiếng lần nữa. Mà Trần Nguyên sau khi nghe xong, lại là hai mắt lóe lên. Thiên nhân ngũ kiếp trình độ hài cốt, vẫn lạc tại hoang vực bên trong. Thật đúng là làm cho người có chút kinh dị. Dù sao, nếu như hắn đến từ ngoại giới, như vậy thì mang ý nghĩa hoang vực bên trong, đã từng có người đem hắn chém xuống, cũng liền nghiệm chứng Trần Nguyên suy đoán. Trải qua hai lần kiếp nạn hoang vực, hoàn toàn chính xác có càng thêm cổ lão tồn tại, vẫn như cũ tồn tại lấy. Có thể thử một lần, Trần Nguyên trầm ngâm ở giữa khẽ gật đầu. Nếu là một phần lực lượng, nhìn một chút cũng không sao. Trần Nguyên thiếu hiệp, nếu như kiếp nạn thật đã tới gần, lão đạo ta cần trở lại Tây Thiên Tịnh Địa, nói cho Phật môn chi chủ, lấy ứng đối sách lược vẹn toàn. Chu Tiên đạo giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, thần sắc của hắn y nguyên mang theo sợ hãi. Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên gặp thôi, cũng đang trần chờ lấy. Đều trở về đi, phụ mẫu vẫn lạc mối thù ta đã đến báo, vô song chi hồn ta đã độ đi. Các ngươi lưu tại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Trần Nguyên nói, Ngọc Tán Nhân gặp thôi. Lúc này chắp tay, vậy bọn ta liền tại Tiểu Ngọc Kinh bên trong, lặng chờ ngươi trở về. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Trần Lạc Ly cứ việc có chút không muốn, nhưng y nguyên vẫn là đi theo Ngọc Tán Nhân đằng sau dẹp đường hồi phủ. Thuận tiện lấy Thanh Nhãn Bạch Long cùng Hoang Thiên Tướng bọn người. Toàn bộ rời đi, rất nhanh, đầy trời phía dưới, chỉ còn lại có Trần Nguyên cùng Tu La Điện Chủ. Đi thôi, Trần Nguyên nói, đạp không mà đi, đi qua sau hai canh giờ. Trần Nguyên cùng Tu La Điện Chủ đi tới Thái Cổ Vương Đình lĩnh vực địa giới. Nơi này đã là hoang vực lớn nhất phương Nam vị trí. Phía bên phải tiến lên 300 dặm, cũng là Thái Cổ Vương Đình cung đình chi địa, chính là nơi đây. Tu La Điện Chủ nói, sắc mặt có chút trầm trọng, nhìn qua phía dưới một tòa vực sâu khổng lồ. Tại Trần Nguyên trong mắt, cái này thâm nguyên rất rõ ràng là đao khí cắt ngang mà thành. Lại đao khí trình độ kinh khủng, mặc dù đã trải qua vạn năm lâu, y nguyên còn lưu lại một chút, phiêu đãng tại thiên địa bát hoang. Hai người không có dừng lại, cất bước mà đi, lại qua thời gian nửa nén hương. Hai người tới thâm nguyên tầng dưới chót nhất, dòng dã 30 triệu đạo cấm chế, dày đặc thâm nguyên xung quanh trách mỗi khắp ngõ ngách, lại nơi này không gian rõ ràng cùng ngoại giới khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là kém một bước, liền tựa như đã rời đi hoang vực, càng làm cho Trần Nguyên cảm thấy mọi loại khiếp sợ là. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ, rõ ràng là phía ngoài gấp 7, tại cái này 30 triệu đạo cấm chế phía dưới. Chính là hài cốt chỗ, ta bản tôn bị khốn trụ, hiện nay đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tu La Điện Chủ nói, nhìn thoáng qua khác một bên phương hướng, hắn bản tôn, liền bị kẹp ở 30 triệu đạo cấm chế ở giữa. Trong đó bốn vách tường có một cái mật thất, tại trong mật thất hắn nhìn thấy cổ nhân khắc xuống sự tích. Người ở chỗ này chờ lấy ta là được, Trần Nguyên một bước mở ra. Chuẩn bị xuyên qua 30 triệu đạo cấm chế. Cẩn thận, Tu La Điện Chủ vội vàng hô to. Nhưng rất nhanh, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. 30 triệu đạo cấm chế, tựa như tránh giống như rắn độc, điên cuồng tán loạn mà đi. Không dám đến gần Trần Nguyên mảy may. Cứ như vậy tại Tu La Điện Chủ dưới ánh mắt, Trần Nguyên đã mất đi bóng dáng. Mờ tối trong tầm mắt, hàn khí cuồn cuộn đánh tới. Càng có một cỗ cực kỳ thâm trầm lực lượng ba động. Trải qua vạn năm bất hủ, bao phủ tại toàn bộ Thâm Nguyên dưới đáy. Trần Nguyên buông xuống mà đến về sau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi, cho đến 3 ngày thời gian trôi qua. Trong đầu thanh âm nhắc nhở bất ngờ vang lên, đinh, hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài trước mắt có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Đại Thiên Tôn Nguyên Tinh một khỏa, có thể miểu sát đồ vật. Tam Tinh Tổ Khí Kim Vẫn Thuẫn một kiện, có thể miểu sát đồ vật. Tam Tinh Thần Linh một tôn, nghe được nói đến đây ngữ vang lên. Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, rốt cục xác nhận chính mình phỏng đoán. Nơi đây tên là Sa Luân Cấm Địa, trên thực tế là bởi vì hoang vực kết giới, cùng Thái Khư Tiên Vực Thiên Địa quy tắc, sinh ra ma sát cùng vặn vẹo, đưa đến nơi đây trôi qua thời gian, cùng tránh thức ngoại giới thời gian, mau ra gấp 7 trở lên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên ở chỗ này ngồi lên 7 ngày, trên thực tế bên ngoài mới vẻn vẹn đi qua 1 ngày. 30 triệu đạo cấm chế. Như quả không ngoài sở liệu, hẳn là hoang chủ truyền thừa chi địa ý chí thi triển mà xuống. Bởi vì là người bình thường tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ bị thời gian vặn vẹo, từ đó bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Trần Nguyên khác biệt, hắn hỗn độn thần ma thể đã đạt thành bước thứ 3. Nhục thân có thể so với thành thánh, dù là ở chỗ này ngồi phía trên hơn 1 tháng, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Lại thêm nắm giữ hệ thống, nơi này quả thực cũng là hắn Trần Nguyên hách bên trong hách. Rất nhanh, ngoại giới lại là 1 ngày thời gian trôi qua, nhưng Trần Nguyên trong đầu lại độ vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Đại Thiên Tôn Nguyên Tinh 2 khỏa, có thể miểu sát đồ vật. Thần công nhất lực phá vạn pháp, có thể miểu sát đồ vật. Tam Tinh Thần Linh một tôn. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Nguyên hít thở sâu một hơi, bắt đầu nuốt nguyên tinh, chuẩn bị đến một trận xưa nay chưa từng có bế quan. Đến mức trước mặt cái kia tràn ngập thiên nhân ngũ kiếp trình độ hài cốt. Trần Nguyên đã dùng thần nhãn động tất chi thuật, nhìn thấu cảnh giới của hắn tầng thứ, chính là vừa mới đến thiên nhân đệ nhất kiếp mà thôi. Đối với Trần Nguyên thời gian quý giá tới nói, cùng hấp thu trong đó lực lượng bản nguyên, còn không bằng theo dựa vào thiên phú của mình, chính thức tu luyện một lần. Rất nhanh, ngoại giới ngày thứ 3 trôi qua, Trần Nguyên trong đầu thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Mà giờ khắc này Tu La Điện Chủ, đang tại 30 triệu đạo cấm chế bên ngoài, vô cùng chờ đợi lo lắng lấy Trần Nguyên đi ra. Bởi vì hắn phát hiện phụ cận hoang vực kết giới, đã bắt đầu buông lỏng, đây là kết giới vì hấp thu thiên địa lực lượng, nhất định phải tiến hành một lần lịch trình, Tu La Điện Chủ không cách nào suy đoán, kết giới đến tột cùng lúc nào sẽ triệt để mở ra. Nhưng hắn tựa như đã trông thấy, nơi xa thương khung chân trời, chìm vào hôn mê nhất tuyến thiên bên trong, làm nổi bật có phô thiên cái địa hắc ảnh. Sớm đã chờ đã lâu, lấy Trần Nguyên thiếu hiệp thiên phú, không biết còn sót lại thời gian, phải chăng có thể hấp thu thiên nhân ngũ kiếp lực lượng. Nhưng dù là giờ phút này chiến tử, ta cũng chắc chắn canh giữ ở ngươi tuyến đầu, ta Tu La Điện gần 100 tòa liên lục địa, 1 triệu sinh linh, phải chăng có thể tại hạo kiếp bên trong sống sót, thì toàn nhờ vào ngươi. Trần Nguyên, Tu La Điện chủ tâm thần căng cứng đến cực hạn. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hoang vực kết giới, thậm chí toàn bộ thân hình đều không hiểu run rẩy, không biết là huyết sôi trào, vẫn là chiến ý thiêu đốt. Cách chương